Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Chương 11 Bảo vệ cho Thanh Di Các. Chương 11 Bảo vệ cho Thanh Di Cách. Triệu Hàm Chương nghĩ chính mình kế tiếp phải làm sự. Chỉ chốc lát sau liền đến Thanh Di Các, Thính Hà muốn vú già đem nàng ôm đến trên giường. Triệu Hàm Chương phất phất tay, chính mình đỡ tay nàng liền đứng lên, tung tăng nhảy nhót chính mình ngồi vào trên giường. Làm người chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai ra cửa. Thính Hà sửng sốt, tam nương, chân của ngươi còn không có hảo đâu, nhiều mang mấy cái cường tráng vú già, đến lúc đó nâng đi là được. Có người có tiền, còn sợ ra không được môn sao? Thính Hà không lay chuyển được Triệu Hàm Chương, chỉ có thể đi xuống phân phó. Triệu Hàm Chương cởi ra giày, dùng mềm mại lông cáo che lại thương chân, thoải mái sau này một dựa, cùng mặt khác nha hoàn vung tay lên, đi lấy chút quả tử điểm tâm tới. Bọn nha hoàn cao hứng đồng ý. Các nàng cảm thấy lần này tam nương té bị thương sau so từ trước càng xuất tính, cũng càng thêm vui sướng, chủ tử vui vẻ, các nàng liền cũng đi theo cao hứng, trong phòng thực mau náo nhiệt lên. Như hoa giống nhau tiểu nha hoàn nhóm bưng tới mâm đựng trái cây cùng điểm tâm nước trà, phân chung quanh đứng hầu hạ Triệu Hàm Chương ăn quả tử, liền sát miệng đều có người đại lao. Thật là quá xa hoa lãng phí. Triệu Hàm Chương tiếp nhận nha hoàn trong tay khăn, quyết định chính mình động thủ. Nhị lang đâu? Ở nhị nương tử trong phòng, hắn đầu gối sưng đến lợi hại, nhị nương tử tìm thuốc mỡ cho hắn đắp thượng. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, làm thành bá cho hắn thỉnh cái đại phu tới. Hai ngày này liền lưu tại trong viện, các người nhìn kỹ hắn, không cho hắn đi ra ngoài. Bọn nha hoàn đều đồng ý. Thính Hà chạy chậm tiến vào, tam nương, mới vừa lang chủ phái người đi từ đường đem đại nương thả ra. Triệu Hàm Chương ăn quả tử trầm tư, ngày mai liền phải thượng chiết thình phong thế tử, Triệu Trường Dư tự nhiên sẽ không tại đây loại sự thượng khó xử nhị phòng, Triệu Hàm Chương cũng sẽ không. Triệu đại nương nhiều quỳ cả đêm, vẫn là thiếu quỳ cả đêm có cái gì khác nhau? Nếu đáp ứng rồi Triệu Trường Dư, nàng không ngại làm chút mặt mũi công trình, chỉ cần nàng trong lòng nhớ rõ liền hào. Triệu Hàm Chương nói, đi nhị lang nơi đó lấy một vài thuốc trị thương cho nàng đưa đi, liền nói ta cũng bị thương, liền không đi xem nàng. Thính Hà không muốn đi, cho nên sai khiến một cái khác tiểu nha đầu đi. Triệu Hàm Chương cười cười, hỏi, còn có khác tin tức sao? Thính Hà nghĩ nghĩ nói, lang chủ làm người đi thỉnh nhị phòng lão thái gia lại đây, hiện tại còn ở trong thư phòng đâu. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, ngươi đem Thanh cô tìm tới, ta có lời phân phó nàng. Đúng vậy, chỉ chốc lát sau Thanh cô liền tới. Triệu Hàm Chương chỉ để lại Thính Hà, mặt khác hạ nhân đều khiển đi xuống. Ta ngày mai muốn ra cửa, ngươi đem mẫu thân mang lại đây, khiến cho nàng tại đây trong viện bồi nhị lang, coi chừng nàng, đừng làm nàng đi chủ viện cùng nhị phòng. Nếu là nhị phòng có người lại đây, giống nhau ngăn ở viện ngoại, không quan tâm bọn họ là lấy cái gì lấy cớ tới, đều không cho hắn nhóm tiến vào. Thanh cô sửng sốt, này phân phó như thế nào nghe như là ở nhằm vào nhị nương tử. Triệu Hàm Chương sâu kín nói, ngày mai tổ phụ liền thượng chiết thỉnh phong thế tử. Thanh cô trừng lớn mắt, như thế nào như vậy cấp, lang chủ thân thể hảo đâu. Thanh cô thanh âm tiệm thấp, ở Triệu Hàm Chương sắc bén dưới ánh mắt cúi đầu, thấp thấp mà lên tiếng. Duy, Triệu Hàm Chương lúc này mới vừa lòng, coi chừng mẫu thân, đãi ta trở về có thưởng. Thanh cô thấy tam nương thần sắc như thường, thậm chí còn có chút sung sướng, trong lòng miễn cưỡng yên ổn xuống dưới. Tuy rằng nàng khó hiểu, nhưng tựa hồ này không phải chuyện xấu. Tam nương so nương tử thông tuệ, cũng càng ổn được. Nếu nàng không có phản đối, kia tình thế hẳn là còn không tính hư. Thành cô có chút chờ không được, sợ nhị nương tử từ nơi khác biết việc này nháo lên. Vội nói, nô này liền đi nhìn nương tử, đi thôi. Thành cô khom người lui ra. Mới ra sân liền bước nhanh mà đi, lấy vương thị tính nết. Nàng gan tuy không lớn, nhưng vẫn đối bá tước chi vị canh cánh trong lòng. Phía trước lang chủ chỉ là như vậy nói, vẫn luôn chưa định ra thế tử chi vị. Nhị lang liền còn có cơ hội, nàng trong lòng cũng luôn có cổ hy vọng xa vời. Nếu là làm nàng biết ngày mai liền thượng sổ con, vương thị liền tính không nháo cũng sẽ nhịn không được đi chủ viện khóc vừa khóc. Lang chủ hiện tại thân thể không tốt, nếu như bị khóc ra cái tốt xấu tới, kia tam nương cùng nhị lang mới là thật không có dựa vào. Vương thị hiện tại còn cái gì cũng không biết, nàng đang ở giáo triệu nhị lang biết chữ. Đây là hoàng, màu vàng, vừa mới không phải mới đã dạy ngươi sao? Triệu nhị lang lập tức niệm, hoàng, màu vàng. Vương thị hít sâu một hơi, ngón tay một di, điểm một chữ hỏi, cái này đâu? Triệu nhị lang nhìn nó phát ngốc, vương thị nhịn xuống tính tình nói, cái này niệm, vũ. Triệu nhị lang ngoan ngoãn đi theo niệm một tiếng, vũ. Vương thị tay liền vừa chuyển, lại điểm trở về, cái này niệm cái gì? Triệu nhị lang há miệng thở dốc, nhìn chằm chằm nó trầm mặc. Vương thị liền nhịn không được duỗi tay ninh lỗ tai hắn. Hòa à, ngươi mới niệm quá, lúc này mới mấy tức ngươi liền không nhớ rõ. Triệu nhị lang thấp đầu, thanh cô dừng một chút, vội vàng tiến vào, nương tử, tam nương từ chủ viện đã trở lại. Vương thị liền thở ra một hơi, vỗ vỗ chính mình ngực, cảm giác ngực khí đi xuống một ít mới nói, cha chồng tìm tam nương chuyện gì? Thanh cô nhẹ giọng nói, tam nương chưa nói, nhưng xem tam nương biểu tình, không giống chuyện xấu, vậy là tốt rồi. Tối hôm qua nháo đến như vậy đại, ta còn sợ cha chồng huấn tam nương đâu. Thanh cô có chút lời nói tưởng cùng vương thị nói, liền không khỏi đi xem triệu nhị lang. Triệu nhị lang chính hai mắt phóng không nhìn chằm chằm thư thượng tự xem. Vương thị nhìn liền tới khí, phất tay nói, đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi. Triệu nhị lang nháy mắt linh động, nhảy lên liền ra bên ngoài chạy, chỉ chốc lát sau liền chạy không ảnh. Vương thị mắt đều đỏ, hơi kém nước mắt chảy xuống, ta cũng không trông cậy vào hắn nhiều thông minh, phàm là có hắn tỉ tỉ một nửa, không, cho dù là ba phần cũng hảo a. Thanh cô cho nàng đệ khăn, vương thị tiếp nhận khăn đè đè khóe mắt, hoãn lại đây mới hỏi, chuyện gì a? Thanh cô nói, tam nương ngày mai muốn ra cửa, ngài cũng biết, tối hôm qua ở Thanh Di Các, nàng như vậy không khách khí đối đại lão gia, bên kia không biết muốn như thế nào sửa trị Thanh Di Các đâu, cho nên muốn thỉnh nương tử ngày mai qua đi tọa trấn. Vương thị hừ một tiếng nói, bọn họ dám, muốn ta nói, cha chồng sớm hẳn là đem bọn họ phân ra đi. Nhị lão thái gia chính mình có gia nghiệp, có tước vị, làm gì phi nhìn chằm chằm chúng ta này một phòng đồ vật. Thanh cô nhớ tới tam nương dặn dò, hòa thanh trấn an nói, cũng là sinh phùng loạn thế, yêu cầu dựa vào gia tộc che chở, tương lai tam nương cùng nhị lang còn muốn chỉ vào tông tộc quan tâm đâu. Nhị lang như vậy, nếu vô tông thân quan tâm, chỉ sợ. Vương thị trầm mặc, thấy nàng có thể nghe được đi vào, thanh cô tiếp tục ôn nhu nói, nô xem, chuyện này không bằng nghe tam nương, tước vị đảo còn ở tiếp theo, chính yếu là rơi vào lợi ích thực tế. Vương thị liền ở trong lòng lay lên, xem nhị phòng bộ dáng này, đồ vật đặt ở nhị lang trên tay chỉ sợ thủ không được, vẫn là đến giao cho tam nương, làm nàng mang đi, đó là mang đi nhà chồng cũng so lưu tại triệu gia cường. Đến lúc đó ta cùng nhị lang cũng có thể đi dựa vào nàng. Nàng nhỏ giọng hỏi, còn không có hỏi tham gia tới sao? Cha chồng cấp tam nương nói chính là nhà ai lang quân? Thanh cô đồng dạng nhỏ giọng trả lời. Hỏi thăm không ra, nhưng nghe nói không chỉ có gia thế hiển hách, nhân phẩm tướng mạo cũng đều hào. Vương thị liền che lại ngực nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cha chồng tuyển người, hẳn là sẽ không kém. Thanh cô dứt khoát liền cái này đề tài kéo dài tới khai. Vương thị tức khắc bị rời đi lực chú ý, vẫn luôn chưa từng biết viện ngoại tiếng gió. Ngày hôm sau vô cùng cao hứng mang theo Thanh cô đi cấp Triệu Hàm Trương thủ sân, buổi tối 8 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.